Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1362, không gian thông đạo. Theo từng người phi thiên thành võ giả chết đi. Phi thiên thành ở trong còn sót lại kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả. Nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, trốn ra phía ngoài độn mà đi. Chỉ là, tại khôi lỗi vương triều kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả vây công phía dưới. Bọn họ vừa mới chạy ra không có có bao xa, liền bị từng đạo lăng lệ cực điểm công kích đánh giết. Chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Phi thiên độn, nhìn thấy phi thiên thành ở trong võ giả luôn là trở thành đồ sát đối tượng. Tọa trấn phi thiên thành trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, đem từng người con đường trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả đánh giết. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Chính đang điên cuồng đánh giết phi thiên thành trường sinh cảnh võ giả Dương Phong. Nhìn thấy tên kia tọa trấn phi thiên thành trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả. Muốn chạy trốn mà đi. Trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang đuổi theo. Phi thiên trảm, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên truyền đến uy hiếp. Tên kia trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả, sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái bảo khí trường kiếm mang theo sắc bén vô cùng phong mang. Từ hắn trong tay bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào bảo khí trường kiếm bên trên, trực tiếp đem bảo khí trường kiếm đánh bay. Nhìn thấy bảo khí trường kiếm bị Dương Phong đánh bay, tên kia trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng tiếp dẫn bạo bảo khí trường kiếm. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, bảo khí tự bạo sinh ra cường nổ lớn tính lực lượng. Lấy bảo khí trường kiếm tự bạo địa phương làm trung tâm, hướng về tứ phương lan truyền mà đi, đem chung quanh tầng mây đánh sơ xác, đem phụ cận kiến trúc toàn bộ phá hủy hầu như không còn, hóa thành đầy trời mảnh vụn, vô số phi thiên thành bách tính bị trực tiếp chấn vỡ nội tạng mà chết, mà nằm ở trung tâm vụ nổ Dương Phong thì nằm ở trong, bị mãnh liệt bạo tạc tính chất lực lượng bao trùm. Chỉ là Dương Phong người mặc ngân sắc chiến giáp, lực phòng ngự kinh người, bảo khí tự bạo sức mạnh, căn bản là không có cách đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn. Vẻn vẹn trì hoãn Dương Phong một chút thời gian mà thôi. Không diệt thần quyền, làm cuồng bạo bạo tạc tính chất lực lượng tán đi đằng sau. Dương Phong nhìn xem kéo ra cùng mình khoảng cách trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả. Trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, không diệt thần quyền thi triển ra, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt quyền ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào tên kia trường sinh cảnh thất trọng thiên võ giả trên người, đem hắn hộ thể vòng phòng hộ phá hủy, đánh vào hắn thân thể bên trên, khiến cho không thể không dừng lại bỏ chạy bước chân, toàn lực chống đối quyền ảnh công kích. Đúng lúc này, Dương Phong giống như tia chớp màu bạc đồng dạng tới gần đến tên kia trường sinh cảnh thất trọng thiên võ giả bên người, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tên kia trường sinh cảnh võ giả trên người, trực tiếp đem hắn thân thể đánh nát. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, một cái pháp lực đại thủ ngưng tụ mà thành, đem tên kia trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả nguyên thần bắt lấy. Gắng sức bóp, đem xoắn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ nguyên thần, bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ ở trong, đánh chết tên kia trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả đằng sau. Dương Phong lập tức đem mục tiêu nhắm ngay cái khác trường sinh cảnh võ giả. Thân hình không ngừng chớp động, hóa thành từng đạo ngân sắc lưu quang, đem từng người trường sinh cảnh võ giả vô tình đánh giết. Không lâu sau đó, Phi Thiên Thành ở trong kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả bị chém giết hết sạch. Những võ giả khác cùng bách tính nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng, trở thành tù binh, bị Dương Phong biếm làm nô lệ. Theo Phi Thiên Thành bị công hãm, Phi Thiên Thành ở trong tất cả linh thạch, dược liệu các loại bảo vật tụ tập đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Bệ hạ, Phi Thiên kiếm phái đã bị chúng ta Khôi Lỗi Vương triều cho tiêu diệt. Tây sát trên đảo đại bộ phận kim đan cảnh vũ giả cùng trường sinh cảnh võ giả cũng bị chúng ta chém giết, chúng ta có phải hay không hẳn là trực tiếp đem Tây sát đảo công chiếm, đem đặt vào chúng ta Khôi Lỗi Vương triều cương vực bên trong, cho chúng ta Khôi Lỗi Vương triều khai cương khoách thổ. Lư Biển chậm rãi đi đến Dương Phong bên người nhẹ giọng nói ra. Ân, không sai, Tây sát đảo đã mất đi phần lớn cấp cao chiến lực. Chúng ta xác thực không thể bỏ qua Tây sát đảo cục thịt béo này. Như vậy đi, ngươi dẫn theo một nhánh đại quân, tiến đến chinh phục Tây sát trên đảo tất cả thành trì. Đem Tây sát đảo đặt vào chúng ta Khôi Lỗi Vương triều thống trị bên trong. Tất cả người phản kháng giết không tha. Tất cả phản kháng thành trì. Trong thành tất cả mọi người biếm làm nô lệ. Gặp phải không thể ngăn cản địch nhân, lập tức hướng ta hồi báo, ta tự mình đi tiêu diệt hắn. Nghe được Lư Biển lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, bệ hạ. Dương Phong vừa mới nói ra, Lư Biển liền một khuôn mặt vẻ hưng phấn đáp lại nói. Sau đó, Lư Biển tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, dẫn dắt một chi quân đội rời đi Phi Thiên Thành, hướng Tây sát trên đảo cái khác thành trì phương hướng đuổi giết mà đi. Bởi vì mất đi cấp cao chiến lược nguyên nhân, Tây sát trên đảo đại bộ phận thành trì đều trực tiếp đầu hàng, thần phục Khôi Lỗi Vương triều. Chỉ có một phần nhỏ thành trì kiên quyết chống cự, tất cả người chống cự bị Lư Biển chém giết hầu như không còn. Trong thành tất cả mọi người bị biếm thành nô lệ. Vẻn vẹn thời gian một tuần, Tây sát trên đảo tất cả thành trì đều rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Tây sát đảo bị đặt vào đến Khôi Lỗi Vương triều cương vực bên trong. Mỗi một tòa thành trì đều bị Dương Phong phái người tiếp quản. Đồng thời, đại lượng linh thạch, dược liệu, khoáng thạch những vật này tư cách bị liên tục không ngừng đưa đến Dương Phong trong tay, bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ bên trong, tăng thêm Khôi Lỗi Vương triều vật tư dự trữ. Theo Tây sát đảo bị Khôi Lỗi Vương triều chiếm đoạt, Khôi Lỗi Vương triều thế lực đại tăng, uy danh truyền xa, Kim Nham đảo phụ cận mấy vạn dặm phạm vi hải vực, không có bất kỳ cái gì thế lực dám xem thường Khôi Lỗi Vương triều. Cũng không có bất kỳ cái gì thế lực dám cướp bóc Khôi Lỗi Vương triều đội tàu. Để Khôi Lỗi Vương triều đội tàu có thể tự do đi thuyền. Đồng thời, theo Khôi Lỗi Vương triều đội tàu, đem tinh thạch chi thành sản xuất đan dược, pháp khí, linh khí, phù lục chờ sản phẩm buôn bán đến Kim Nham đảo phụ cận mấy vạn dặm hải vực tất cả thế lực lớn trong tay, thu hút đại lượng linh thạch cùng nguyên vật liệu, chế tạo ra càng nhiều đan dược, pháp khí, phù lục, linh khí chờ sản phẩm, tại bán ra cho thế lực khác, thu hoạch càng nhiều linh thạch cùng nguyên vật liệu, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Khôi Lỗi Vương triều nội tình không ngừng tăng thêm. Muốn tăng lên Đại Chu đế quốc thế giới đẳng cấp, cần linh thạch thật sự là nhiều lắm. lấy Khôi Lỗi Vương triều hiện tại tài phú tích lũy tốc độ. Không biết phải bao lâu mới có thể để cho Đại Chu đế quốc thế giới đẳng cấp tăng lên. Nhìn bộ dáng, ta cần phải nghĩ biện pháp để thăng Khôi Lỗi Vương triều thực lực. Nhanh một chút hướng ra phía ngoài khuếch trương, trực tiếp chinh phục nguyên một đám hòn đảo, đem nguyên một đám hòn đảo mỏ linh thạch cấy ghép đến Đại Chu đế quốc thế giới bên trong. Mới có thể để cho Đại Chu đế quốc thế giới năng lực đẳng cấp đề thăng đi lên. Có điều, nếu như làm như vậy, rất nhiều hòn đảo liền sẽ trực tiếp biến thành phế đảo. Bất lợi cho Khôi Lỗi Vương triều phát triển lớn mạnh. Tốt nhất tìm một cái rời xa Khôi Lỗi Vương triều. Dị tộc ở hòn đảo, đem dị tộc ở hòn đảo linh mạch cấy ghép đến Đại Chu đế quốc thế giới. Chẳng những có thể lấy tăng thêm Đại Chu đế quốc thế giới năng lực đẳng cấp, còn có thể yếu bớt dị tộc thực lực, nhất cử lưỡng tiện, đem đại lượng linh thạch vùi đầu vào Đại Chu đế quốc thế giới bên trong. Lại phát hiện Đại Chu đế quốc thế giới năng lực đẳng cấp vẻn vẹn đề thăng một chút xíu. Nếu như cho mình phản hồi bản nguyên chi lực, Dương Phong nhíu mày, nhanh chóng suy tư đứng lên. Dương Phong, chúng ta thuyền của ta đội tại một cái không người đảo nhỏ phát hiện một cái thông hướng dị vực. Không gian thông đạo, chúng ta cùng đi xem đi. Ngay tại Dương Phong suy tư thời điểm, Diệp Tuyền đi tới Dương Phong trước người. Một khuôn mặt ý cười nói ra, tốt, chúng ta cái này đi không gian thông đạo nơi nào nhìn xem. Diệp Tuyền vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Đông Hải mênh mông vô biên, linh tức giận dồi dào, vạn tộc mọc lên như rừng, hải dương yêu thú ngang ngược, không gian thông đạo răng đầy, mỗi một cái không gian thông đạo đều thông hướng một cái dị vực không gian, đều ẩn chứa một cái thế giới tài phú, vô cùng chân quý, phát giác một cái không gian thông đạo, liền rất phát hiện một cái thế giới. Hữu cơ sẽ đạt được một cái thế giới tài phú. Có điều, Đông Hải ở trong không gian thông đạo rất nhiều, nhưng đại bộ phận không gian thông đạo đều không ổn định. Không còn cách nào bình thường sử dụng, một số nhỏ có thể bình thường sử dụng, cũng có rất nhiều hạn chế. Chân chính không hạn chế không gian thông đạo cực kỳ thưa thớt. Chân quý nhất, ẩn chứa không thể tưởng tượng tài phú. Nói xong, Dương Phong liền cùng Diệp Tuyền cùng một chỗ, tại đội tàu sứ giả dẫn dắt phía dưới rời đi Kim Nham đảo, hướng không gian thông đạo chỗ đảo nhỏ phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong cùng Diệp Tuyền, ngay tại đội tàu sứ giả dẫn dắt phía dưới, đi tới Kim Nham đảo hơn 3.000 dặm bên ngoài một cái đảo nhỏ bên trên. Bay đến ở giữa hòn đảo nhỏ một tòa vi hình mỏ linh thạch bầu trời. Hướng phía dưới không gian thông đạo nhìn lại, chỉ thấy được nằm ở vi hình mỏ linh thạch ở trong không gian thông đạo. Tản ra hào quang nhỏ yếu, một đạo khe hở không gian phủ đầy sửa sang cái thông đạo. Một cỗ không gian năng lực, không ngừng tại không gian thông đạo ở trong tùy tiện tung hoành. Làm không gian thông đạo cực không ổn định. Dương Phong, không gian thông đạo này vừa mới hình thành không đến bao lâu. Vô cùng không ổn định, chí ít cần thời gian 10 năm mới có thể ổn định lại. Tạm thời không có tác dụng gì, rất có thể đem ám bên trong bảo vệ. Kiên trì không gian thông đạo ổn định một khắc này. Nhìn xem vi hình mỏ linh thạch ở trong không gian thông đạo. Diệp Tuyền nhíu mày, nhẹ giọng nói ra. Trong tay của ta có một chiếc phá giới thần châu, có thể phá vỡ không gian che chắn, chống đối không gian phong bạo ảnh hưởng, dọc theo cái thông đạo này, tiến vào khác một cái thế giới ở trong. Chúng ta Khôi Lỗi Vương triều trong thời gian ngắn không có cái gì đại sự. Chỉ cần làm từng bước phát triển, tích lũy nội tình là được rồi. Ta lưu lại Khôi Lỗi Vương triều ở trong cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy ta chuẩn bị vào nhập không gian thông đạo, đi dị vực không gian tìm kiếm đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, Khôi Lỗi Vương triều liền giao cho ngươi quản lý. Dương Phong nhìn xem không gian thông đạo, một khuôn mặt ý cười nói ra. http://www.sup.com.txt 90316207268067 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.